Nhân gian băng khí, chương 108, lần đầu hợp tác, góc truyện audio.com, khu biệt thự hoa lệ ở Bắc Kinh, từng căn biệt thự hoa lệ xây dựa vào vách núi. Nghe nói minh tinh Âu Dương Nguyệt Nhi cũng có một căn biệt thự ở khu này, chỉ là không ai biết căn biệt thự nào là của nàng. Đây là lần thứ hai 11 đến chỗ này, lần thứ nhất là đến để giết Văn Cường, nhưng nửa đường lại gặp phải Long Hồn. Cũng chính là lần đó, 11 lần đầu tiên phát hiện ra mình yếu ớt so với Long Hồn. Mà nói, hắn kém hơn rất nhiều, nhưng mà lúc này, 11 cũng không phải là tới tìm Văn Cường, mà là một người khác. Nếu nói rằng, ở Bắc Kinh chỉ có một số ít người biết được chỗ ở của Âu Dương Nguyệt Nhi thì 11 chính là một trong số đó. 11 đi tới trước một căn biệt thự trên đỉnh núi. Vừa mới tới trước, cửa, bên trong đã có vài bảo vệ đi ra. Những bảo vệ này thực sự là làm hết chức trách, 11 chỉ vừa mới đến gần, bọn họ đã phát hiện ra hắn. Đương nhiên, đây là 11 không cố tình ẩn tàng, nếu không những người này tuyệt đối không dễ dàng phát hiện ra hắn như vậy. Một trong những bảo vệ đó mở cửa ra, nói. Xin chào, 11 tiên sinh. 11 nhận ra người bảo vệ này, trong lần đến Trung Quốc trước, Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Lâm có cùng hắn đi du ngoạn khắp nơi, mà người bảo vệ này cũng là vẫn đi theo bên cạnh Âu Dương Nguyệt Nhi, bảo vệ sự an toàn của nàng. Âu Dương tiểu thư có ở đây không? Giọng nói của 11 vẫn luôn bình thản như vậy, lạnh nhạt đến mức không lẫn một chút tình cảm nào. Xin lỗi, tiểu thư đã đến một thành phố ở miền Nam tham gia một buổi ca nhạc rồi. Ngài có chuyện, gì sao, Âu Dương Lâm thì sao? Người bảo vệ này có chút xấu hổ nói. Thiếu gia vẫn luôn ở trong quân ngũ, bất quá chúng ta cũng không biết là thiếu gia thuộc đơn vị bộ đội nào. Vậy cũng không sao, 11 nói xong liền xoay người muốn rời đi. Tiên sinh, ngài có phải là có việc gì không? Ta có thể truyền lời lại với tiểu thư. 11 tiếp tục đi cũng không thèm quay đầu lại lạnh nhạt nói. Không cần, khi 11 đã đi xa, một người bảo vệ khác mới hỏi. Trần ca, người đó là ai vậy? Quá kiêu ngạo, người bảo vệ vừa nói chuyện cùng với 11 cười khổ nói. Các ngươi tốt nhất là đừng có chọc tới hắn thực sự là một sát thần. Cái gì chứ, cái bộ dạng yếu ớt không rú được của hắn còn là cái gì sát thần? Ta một quyền thi, người bảo vệ lúc trước liền quát lên im miệng. Sau đó liếc nhìn cái bóng phía xa xa của 11 thấy 11 không có điều gì khác thường, mới thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói. Đừng có nói lung tung, khi tiểu thư ở Mỹ tổ chức buổi ca nhạc toàn là nhờ vào hắn. Bất quá nghe nói hắn xuất thủ rất ngoan lạt, mấy người đi theo tiểu thư lúc đó đều bị hắn một đao giết đi. Tên bảo vệ vừa đưa ra nghi vấn vẻ mặt khó tin nói. Hắn, chính là cái tên, ác ma mà đại mã nói sao? Người bảo vệ lúc trước gật gật đầu, rồi lại đưa ngón tay lên môi ý bảo hắn không nên nhiều lời nữa. Mấy người bảo vệ còn lại tất cả đều là nghi ngờ không thôi, không nghĩ rằng 11 nhìn có vẻ dễ dàng khi dễ như vậy lại là cái tên ác ma giết người không nháy mắt ở Mỹ kia. Khi Âu Dương Nguyệt Nhi từ Mỹ trở về, bảo vệ nàng mang theo bên người là đại mã đã từng nói chuyện của 11 với những người. Này, bọn họ nghe xong đều là sợ hãi không thôi, đồng thời cũng cảm thấy may mắn chính mình không có đi đến Mỹ. Chỉ là không hề nghĩ tới cái tên ác ma kia bề ngoài lại yếu ớt như vậy, nếu như theo mắt nhìn thì 10 phần giống một kẻ tầm thường, nhìn thế nào cũng không giống một kẻ cùng hung cực ác. Thật ra thì cũng không thể trách bọn họ, 11 am hiểu nhất chính là ẩn tàng chính mình, kể cả là sát khí. Trong khi trải qua huấn luyện hàng năm, 11 sớm đã có thể ẩn giấu rất tốt sát khí của chính mình, không giống như hầu tử lúc nào cũng lộ ra sát khí đằng đằng, lộ ra phong mang. 11 luôn hiểu rõ ràng rằng, chỉ có ẩn giấu chính mình thật tốt mới có thể thêm một phần cơ hội sống sót. Cho nên, hắn nhất định muốn làm một sát thủ, mà hầu tử lại chỉ có thể làm lính đánh thuê. Ngoại trừ điều này ra, 11 cũng sẽ biết khi nào thì cần thay đổi những động tác có tính tập quán của chính mình, chẳng hạn như một người hàng năm trời lăn lộn giữa sống chết, một khi nhân thấy sự nguy hiểm thì dưới ý thức sẽ bày ra thế tấn công hoặc phòng thủ. Nếu là một người bình thường mà gặp phải nguy hiểm thì sẽ chỉ biết sợ hãi, chỉ biết chạy trốn. Điều này so với một chiến sĩ có kinh nghiệm thì hoàn toàn bất đồng. 11 bây giờ đã có thể che giấu chính mình rất tốt, kể cả một chút chi tiết dễ dàng lộ ra sơ hở. Cũng chính bởi vậy, những người bảo vệ này mới trong một thời gian ngắn không thể phát hiện ra những chỗ bất đồng của 11. Chỉ có người bảo vệ lúc trước đối thoại với 11, hắn đi theo Âu Dương Nguyệt Nhi bồi tiếp 11 đi du ngoạn cả một tuần, 11 không thể nào luôn che giấu chính mình. Nhấu nhiên cũng sẽ dưới ý thức lộ ra một số động tác tập quán. Những động tác này cũng đủ để cho người bảo vệ kia biết. 11 tuyệt đối là một nhân vật lợi hại, 11 cũng không thèm để ý đến đám bảo vệ kia bàn luận như thế nào về hắn vốn chỉ là định thông qua Âu Dương Nguyệt Nhi để tìm ra Âu Dương Lâm. bởi vì hắn muốn làm một chuyện, mà chuyện này lại phải thông qua một lưới quan hệ khổng lồ mới có thể làm được. Trong những người ở Trung Quốc mà 11 quen biết, người này lại có được một mạng lưới quan hệ khổng lồ, ngoại trừ Văn Cường ở trạng thái đối địch ra, chỉ có Âu Dương Lâm. 11 từ trước đến giờ không phải là một người đeo bám dai dẳng, nếu không tìm được Âu Dương Lâm, hắn lập tức lựa chọn rời đi. Trong khi lên núi thì trực tiếp ngồi trong taxi, bây giờ xe đã quay. Xuống núi, 11 chỉ có thể đi bộ từ từ xuống núi. Khi đi tới giữa sườn núi thì 11 đột nhiên dừng bước lại, chậm rãi nghiêng đầu sang, lãnh đạm nhìn một bên. Ở vị trí kia có một người đang đứng, hai tay khoanh ở trước ngực đứng tựa vào một gốc cây, vẻ mặt cười cười nhìn 11. Lâu rồi không gặp 11, lãnh giả, 11 lạnh nhạt nói. Tại sao ngươi lúc nào cũng giống một con sú trùng vậy? Lãnh giả sừng sốt một chút hỏi lại, là ý tứ gì, đuổi không đi, rất phiền toái. Lãnh giả nhún vai nói, không nên nói ta như vậy, ta sẽ rất thương tâm a. Hơn nữa, 11 này, lần này là ngươi tự mình đến tìm ta, không phải là ta đi tìm ngươi a. Đừng tự tôn vinh mình thế. Ta không đi tìm ngươi, còn nữa ta gọi là Sở Nguyên. Sở Nguyên, lãnh giả xoa xoa cằm, đã nhận tổ tông rồi sao? 11, không muốn cùng hắn dây dưa, liền đi về phía trước. Ồ, 11, nghe nói Anh Quốc và Mỹ Quốc vì tìm ngươi mà đang rất náo nhiệt a. 11 dừng bước hỏi. Tại sao ngươi biết? Lãnh giả cười nói, ngươi đã quên lời ta nói rồi, ta không phải là có rất nhiều bằng hữu sao? Dừng một chút rồi lại hỏi, có phải là phát sinh chuyện gì rồi không? Nghe nói người đi tìm ngươi đều là của người, ma quỷ. Không liên quan tới ngươi. Lãnh giả thôi không cười nữa, nói, không nên như vậy, ta chỉ là muốn giúp ngươi mà thôi. 10. À, Sở Nguyên, 11 lạnh nhạt nói. Ngươi đừng ở sau lưng đâm ta một dao là tốt rồi, ha ha, lãnh giả cười to nói. Ngươi lại không tin ta như vậy sao? Tại sao ta phải tin tưởng ngươi? Lãnh giả xoa xoa đầu, nói. Cũng phải a, dường như mỗi lần chúng ta gặp nhau đều là một lần đánh đánh giết. Giết lần này thì sao? Lãnh giả nhún vai nói. Chỉ cần ngươi không thương tổn đến Văn Tiên Sinh ta cũng không có lý do ra tay với ngươi. Tốt lắm, gặp lại sau. 11 nói xong liền tiếp tục đi xuống núi. Lãnh giả bước nhanh đuổi theo. 11 xoay người trở lại, khẩu súng lục giấu ở trong tay áo lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay. Lãnh giả cảm nhận thấy được sát khí của 11 liền dừng lại, giơ hai tay lên nói. Dừng, ta không định công kích ngươi, ta chỉ là muốn nói chuyện với ngươi mà thôi. Nói chuyện gì? Lãnh giả xoa xoa cái mũi, nói. Đừng có địch ý với ta như vậy chứ, ta chỉ là muốn hỏi ngươi sau này cuộc sống định như thế nào. Với tính cách của ngươi cũng không thích hợp đi kiếm việc làm gì đó chứ. Không phải là việc của ngươi. Ồ, 10, Sở Nguyên, à thật sự là không quen được làm việc cùng với ta đi. Thế nào? 11 vẻ mặt vẫn hờ hững nói. Không có hứng thú, sao lại không có hứng thú chứ? 11 lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói. Ta không có hứng thú cùng một chỗ với ngươi. Lãnh giả gãi gãi đầu nói. Ta không đáng ghét như vậy chứ. 11 không nói tiếng nào nữa nhìn hắn. Sát khí của 11 vẫn tập trung vào lãnh giả, chỉ cần hắn có một chút dị động, 11 sẽ không do dự nổ súng. Cũng bởi vì như vậy, lãnh giả mới đứng phía xa xa, không dám tùy tiện tới gần 11. Lãnh giả suy nghĩ một chút rồi lại nói, 11 kỳ thật gần đây ta có tiếp nhận một nhiệm vụ chỉ là độ nguy hiểm khá lớn, không thích hợp cho một người làm. Ta lại vẫn chưa tìm được đồng bạn thích hợp, thế nào, có cùng làm được không? Kiếm được món tiền này, ngươi cũng có thể khoái hoạt một trận chuyện. Hợp tác sau này từ từ nói tiếp được chứ, ta không có hứng thú. 11 lùi về phía sau một bước, lãnh giả cũng tiến lên phía trước một bước. 11 đột nhiên giơ súng lên, nhắm ngay phía lãnh giả. Lãnh giả giơ tay lên, lại lùi về phía sau một bước, vẻ mặt cười khổ nhìn về 11. Đừng đi theo ta nữa, ta sẽ giết ngươi đấy. 11 chậm rãi buông súng, liền muốn xoay người rời đi. Lãnh giả liền nói, ngươi có biết là Mỹ Quốc mang một phần kế hoạch nghiên cứu cơ nhân bán cho Nhật rồi không? 11 quả nhiên là dừng bước lại, bất qua cũng không quay đầu, mà là đang đợi lãnh giả nói tiếp. Lãnh giả cười, hắc hắc, hai tiếng, nói, nước Nhật đối với phương diện kỹ thuật điện tử đích xác là rất tốt nhưng mà bọn họ đối với phương diện cơ nhân con người và sinh vật di truyền học còn rất kém. Mỹ Quốc đã mang phần kỹ thuật này bán cho nước Nhật nhưng mà Nhật tự mình lại không làm được. Lại âm thầm bắt cóc một nhóm nhà khoa học về sinh vật và cơ nhân của Trung Quốc chúng ta đi nghiên cứu cho bọn chúng. 11 trầm mặc một hồi lâu, rồi lại vẫn lạnh nhạt bỏ lại một câu. Ta không có hứng thú. Sau đó liền bước đi, lãnh giả liền kêu lên, kỳ thật lần này nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, thù lao lại rất cao. Chỉ là hết sức cứu thoát những nhà khoa học đã bị bắt cóc đi. Nếu thật sự không được thì phải cứu ra ba người Lăng Vân, Sở Phàm và Trương Đào, ba người bọn họ là sức mạnh của ngành sinh vật cơ nhân học Trung Quốc. 11 lại một lần nữa dừng bước chậm rãi xoay người lại hỏi. Người vừa nói cái gì? Lãnh Dạ ngẩn ra, ta nói cái gì, ba người kia là ai? Tiến sĩ Lăng Vân, nam, 59 tuổi, tiến sĩ đầu ngành nghiên cứu cơ nhân sinh vật Trung Quốc. Sở Phàm, nữ, 47 tuổi, là tiến sĩ đầu ngành trẻ nhất của Trung Quốc chúng ta. 11 ngắt lời nói, chủ thuê là ai? Lãnh Dạ có chút sừng sốt, sau đó vui mừng lẫn sợ hãi hỏi. Người đáp ứng sao? 11 lại hỏi một lần nữa. Chủ thuê là ai? Lãnh Dạ day day cái mũi, suy nghĩ một lát, sau đó vẫn là nói ra. Là Văn Tiên Sinh, loại việc công kích nước khác này quốc gia không tiện ra mặt nên giao cho Văn Tiên Sinh, lấy danh nghĩa của hắn thuê lính đánh thuê. Dừng lại một chút rồi nói tiếp, ta bình thường cũng không ở chỗ này, vừa đúng hôm nay Văn Tiên Sinh mời ta đến thương lượng chuyện này, hy vọng mang chuyện này giao cho ta toàn quyền phụ trách. Ta chỉ vừa mới ở chỗ hắn đi ra thì thấy ngươi đang ngồi xe đi lên núi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi đi xuống. 11 trầm tư một lúc rồi hỏi, có kế hoạch cụ thể chưa? Lãnh Dạ lắc lắc đầu nói, ta vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ, ngay cả tư liệu cũng chưa kịp chỉnh lý lại. Tư liệu ở đâu? Trên xe của ta, xe ngươi ở đâu? Lãnh Dạ chỉ về phía căn biệt thự của Văn Cường ở phía sau. Mang đến đây, ta đợi ngươi. 11 nói xong liền đi sang một bên, tựa vào vách núi, rồi không nói lời nào nữa. Lãnh Dạ tựa hồ cũng quen thuộc tính tình của 11, cười cười rồi quay người đi về phía xe. Một lát sau, đầu tiên là một chiếc xe Jeep màu đen đi tới, một người bảo vệ từ trên xe nhảy xuống, liếc mắt nhìn 11 một cái rồi xoay người trở lại. Sau đó Lãnh Dạ và Văn Cường cũng đi ra, Văn Vi đi theo phía sau hai người, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn 11. 11 cùng không ngoài ý rời khỏi vách núi, chậm rãi. Đi về phía chiếc xe Jeep, Văn Cường đi về phía trước một bước vươn tay ra nói. 11 Lãnh Dạ nói lần này ngươi sẽ giúp chúng ta, thật sự phải cảm ơn ngươi. 11 liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Ta không phải là giúp ngươi. Văn Cường không chút giấu vết thu tay lại cười nói. Bất kể là ngươi có mục đích gì, chỉ cần ngươi có thể hỗ trợ là tốt lắm rồi. Ta mới đầu còn lo lắng, chỉ dựa vào một người Lãnh Dạ khó khăn rất lớn, bây giờ có ngươi gia nhập khẳng định là có thể mã đáo thành công. 11 yên lặng đi đến ngồi vào một ghế, nói một câu. Ta là Sở Nguyên, sau đó tựa lưng ra sau nhắm mắt dưỡng thần. Văn Cường và Văn Vi quay mặt nhìn nhau. Lãnh Dạ có chút xấu hổ nói. Người đừng trách hắn, tính tình hắn vốn như vậy. À, được rồi, Văn Tiên Sinh, 11 bây giờ đã đổi tên rồi cõi. Là Sở Nguyên, Văn Cường vỗ vỗ vào vai Lãnh Dạ, ha ha cười to nói. Rõ rồi, các vị mau đi đi cẩn thận một chút biết chưa? Lãnh Dạ gật đầu nói, biết rồi, vậy, Văn Tiên Sinh, chúng ta đi trước đây, Tiểu Vi ta đi nhé, nguồn tiayuyenfull.vn, Văn Vi quay về phía Lãnh Dạ mỉm cười, sau đó ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía 11. Văn Cường vỗ vỗ vai Lãnh Dạ cười cười rồi xoay người lên xe. Đến khi xe đi xa, Văn Cường liền bỏ đi khuôn mặt hòa ái tươi cười lộ ra lúc trước nghiêm mặt nói. Tiểu Vi, hoa hồng rất đẹp nhưng nó có gai, nếu như không lấy được nó, lại thành ra chính mình bị thương. Văn Vi thu hồi ánh mắt nhìn về Văn Cường, nhẹ giọng nói. Con biết rồi, cha. Văn Cường chiều mến xoa xoa đầu nàng, ôn như nói. Trở về thôi, vâng, trong một chiếc xe đang chạy trên đường, 11 đột nhiên mở. Mắt ra hỏi, Văn Cường thuộc loại người gì? Lãnh Dạ sừng sốt một chút nói. Người rất tốt, sao vậy, không có gì, 11 một lần nữa nhắm mắt lại. Văn Cường vẫn luôn tạo ra cho 11 một loại cảm giác rất giống Madi, lại vừa thuộc loại hình hoàn toàn khác so với Madi. Madi ngoan lạt ở mặt ngoài, khi hắn càng cười to với ngươi, thì lại càng phải lưu tâm. Mà Văn Cường ngoan thì lại ở tận trong xương cốt, loại người này từ bề ngoài vĩnh viễn không thể nhìn ra được. 11 nhớ rất kỹ, chính mình đã hai lần ở trước mặt Văn Cường giết bảo vệ thân cận bên người của hắn, lúc đó Văn Vi vẻ mặt sợ hãi, mà Văn Cường lại không hề động tâm, phảng phất giống như là có chết nhiều người hơn nữa cũng không quan hệ gì tới hắn. Hắn rất chấn định, không chút biểu hiện bối rối. Cho nên 11 vẫn luôn cho rằng Văn Cường là một con hồ ly, nhìn thì vô hại, nhưng đến khi ngươi mất đi cảnh giác thì sẽ cắn ngươi một miếng. Cách chương,